mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 98, Phượng Vĩ Kê Quan Xa. Ăn đồ vật thời điểm đừng ngốc cười. Không phải vậy không hiểu rõ ngươi, người rất có thể sẽ thật đem ngươi trở thành ngốc lớn dưa. Diệp, Chi Thu tại chữ Vinh Vinh bên cạnh ngồi xuống đến. Nhẹ nhàng thò tay giúp nàng đem bên miệng lương khô cạn vuốt xuống. Không sao, chỉ cần ngươi không coi ta là ngốc lớn dưa là được rồi. Chữ Vinh Vinh tựa ở Diệp Chi Thu trên bờ vai, hơi nhắm mắt, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Ngoặc kép, còn lại thất quái lập tức lộ ra như là ăn cơm ăn vào con cóc biểu lộ. Quay đầu đi không muốn lại nhìn. Cái này một vùng khu vực nhỏ nhất thời ở giữa an tĩnh lại. Mọi người ở đây nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ thời điểm. Đột nhiên, Diệp Chi Thu hai con ngươi sạch bóng lóe lên, lờ mờ quăng một chút xa xa rừng rậm. Không bao lâu, Đường Tam cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hướng về cái hướng kia quay đầu sang, cũng đồng thời cao giọng nhắc nhở mọi người. Cảnh giới tương đương có đồ vật cao tốc tới gần. Trúc Thanh lên cây nhìn một chút là cái gì? Đường Tam vừa dứt lời, cái khác thất quái dồn dập phản ứng lại. Trước tiên thả ra chính mình võ hồn. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam hai người càng là một mặt đề phòng ngăn tại phía trước nhất. Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn tại bên cạnh tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Bốn người mơ hồ đem áo tư tạp vây quanh ở chính giữa. Chu Trúc Thanh lặng yên phóng người lên. Tại thân cây linh hoạt mấy cái mượn lực, như dẫm trên đất bằng đồng dạng linh hoạt leo lên bên cạnh cao hơn 10-20 mét đại thụ. Hướng phương xa phóng tầm mắt tới. Thất quái phối hợp đều cực kỳ ăn ý. Mỗi các quản lý nhiệm vụ của mình. Mới vừa buổi sáng thời gian trôi qua, bọn hắn đều đã tìm tới vị trí của mình. Về phần chữ Vinh Vinh, nàng cùng Diệp Chi Thu ở chung một chỗ, không có người sẽ đi lo lắng. Lúc này, xa xa, âm thanh càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đã có thể rõ ràng nghe thấy. Trúc Thanh, nhìn rõ ràng là cái gì chưa? Đường Tam cao giọng hỏi. Không bao lâu, Chu Trúc Thanh thanh lãnh âm thanh liền là truyền. Tựa hồ là một cái biết bay rắn, hai bên sườn có màu đỏ nhạt cánh thịt, chỉ là nó bay không cao, nhưng tốc độ rất nhanh, trên đầu có cái tươi màu đỏ, nhìn qua so đầu còn lớn hơn, đuôi là hình quạt, chỉnh thể chiều dài đại khái tại 6 mét đến 8 mét ở giữa. Chính giữa hướng chúng ta nơi này cao tốc tới gần, Chu Trúc Thanh lời nói cực kỳ ngắn gọn. Nhưng đem đầu này hồn thú đại khái miêu tả rất rõ ràng, để người nghe xong liền hiểu. Hai bên sườn cánh đỏ, màu đỏ, 6 đến 8 mét. Đường Tam thoáng suy tư một chút, liền là một mặt khẳng định nói, đây là Phượng Vĩ Kê Quan Xa, không độc nhưng cực kỳ sở trường tốc độ. Thời hạn đại khái tại 1.300 năm đến 1.800 năm ở giữa. Vừa vặn thích hợp áo tư tạp thực vật hệ võ hồn. Mọi người chuẩn bị chặn lại, không thể thả đi nó. Còn lại thất quái nghe Đường Tam lời nói phía sau, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chữ Vinh Vinh đối Diệp Chi Thu cười cười phía sau, cũng là cảm thấy chạy tới. Đứng tại mấy người phía sau, Thất Bảo Lưu Ly Tháp một hai hồn hoàn tăng phúc hiệu quả đồng thời bọc tại mọi người trên mình. Diệp Chi Thu cũng là đứng lên, đầu này Phượng Vĩ Kê Quan Xà cũng không thể thả chạy. Như Đường Tam bọn hắn thất thủ, Diệp Chi Thu liền dự định xuất thủ. Không khác, chỉ là cái này hồn hoàn cho áo tư tạp phía sau. Có vẻ như sẽ có phi hành hiệu quả. Diệp Chi Thu đối với phi hành loại vật này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Hắn trọn vẹn thân thể Suzanu tuy là cũng bay được, thế nhưng quá chói mắt. Về phần Rinnegan lực đẩy trôi nổi, chính hắn càng là cho tới bây giờ chưa từng dùng qua, đều là phân thân tại sử dụng. Tới đúng lúc này, Trên cây Chu Trúc Thanh khẽ quát một tiếng nhắc nhở mọi người. Vừa mới nói xong, nàng rõ ràng liền như thế theo cao hơn 20 mét trên cây bổ nhào xuống. Hai con người lạnh nhạt, không chút nào sợ hãi đối phương là một đầu ngàn năm hồn thú. Hồn lực ngưng kết thành linh miêu lợi chảo bắn ra. Thứ nhất hồn hoàn cũng là đồng thời sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ U Linh chợt đâm thẳng đến Phượng Vĩ Kê Quan Xà đỉnh đầu mao. Tại Chu Trúc Thanh bổ nhào xuống cùng trong nháy mắt, rừng cây rậm rạp bên trong bỗng nhiên thoát ra một cái bóng người to lớn. Đây là một cái thô to như thùng nước dài 6-7 mét đại xà, cùng Chu Trúc Thanh miêu tả đồng dạng. Trên đầu sinh ra một to lớn màu đỏ mao, sườn sinh một đôi màu đỏ hai cánh. Bộ dáng nhìn qua có chút dữ tợn, chính giữa cao tốc phi hành tầm thấp Phượng Vĩ Kê Quan Xà bị đột nhiên lao ra Chu Trúc Thanh giật nảy mình, nhưng nó là lấy tốc độ tăng trưởng hồn thú, phản ứng tự nhiên rất nhanh, cao tốc vọt tới trước thời khắc, Phượng Vĩ Kê Quan Xà đầu rắn vặn một cái, tránh đi đầu mao bộ phận quan trọng, dùng thân thể mình chịu cái này một cái. Đồng thời nó vẫy đuôi một cái, mãnh liệt hướng về cái này dám chặn lại nhân loại mình rút đi. Cẩn thận, Lam Ngân Thảo tương đương quấn quanh, vốn là vận sức chờ phát động đường tam gặp Chu Trúc Thanh lâm vào hiểm. Cảnh, thứ nhất hồn kỹ nháy mắt phát động, Phượng Vĩ Kê Quan Xà dưới thân trên mặt đất, vô số Lam Ngân Thảo dây leo nhất thời đâm thủng mặt đất, phóng lên tận trời. Hướng về Phượng Vĩ Kê Quan Xà thân thể quấn đi, muốn hạn chế nó đi lại. Cùng một thời khác, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cũng là hướng về Phượng Vĩ Kê Quan Xà đầu rắn vị trí phun đi. Từng tia nóng rực đem phụ cận cành lá rực nướng phát chỗ này. Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ hai người càng là đồng thời hướng về Phượng Vĩ Kê Quan Xà phóng đi. Đường Tam Mã Hồng Tuấn hạn chế. Bọn hắn hai cái liền là tay chủ công, nhưng mấy người tốc độ rõ ràng không có Phượng Vĩ Kê Quan Xà đuôi nhanh. Nó cùng Chu Trúc Thanh thực tế cách đến quá gần, nhất vĩ này rút tới, bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Chu Trúc Thanh thân giữa không trung không chỗ mượn lực, cũng chỉ kịp đem hai tay ngăn trước người, muốn ngạnh kháng phía dưới một kích này, cho còn lại thất quái tranh thủ vây kín thời gian. Đúng lúc này, mắt thấy Phượng Vĩ Kê Quan Xà cái đuôi to liền muốn rút chúng Chu Trúc Thanh trong nháy mắt đó. Diệp Chi Thu thân ảnh bỗng nhiên tại Chu Trúc Thanh bên cạnh túa ra đến. Thò tay bao quát Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại, đem hắn hướng phía sau mình mang. Diệp Chi Thu cũng không biết chính mình ôm tới nơi nào. Đồng thời, hắn một cước liền hướng về Phượng Vĩ Kê Quan Xà đuôi đạp tới. Giữa không trung lập tức vang lên một cái nặng nề trầm đục thanh âm, còn kèm theo xương cốt ken két thanh âm. Sau đó một đám người liền chứng kiến Phượng Vĩ Kê Quan Xà đuôi như là bị đá thành 90 độ đồng dạng, trực tiếp bị Diệp Chi Thu một cước đá chật, nửa ngày thiệt không trở lại. Theo Diệp Chi Thu cái này đại lực một cước, Phượng Vĩ Kê Quan Xà lập tức theo giữa không trung bị đạp xuống dưới, lọt vào đường tam lam ngân thảo dây leo bên trong. Diệp Chi Thu thì cơ trí nắm tay hướng xuống xê dịch, nắm cả Chu Trúc Thanh vòng eo, mượn lực thuận thế phía sau lật, bình ổn sinh ra, mới ổn hạ thân. Chu Trúc Thanh liền vội vội vàng vàng tránh thoát Diệp Chi Thu tay, một mặt lạnh giá nhìn xem hắn, chuyện quá khẩn cấp, đừng để ý loại này chi tiết. Diệp Chi Thu cười khan một tiếng, nhỏ giọng nói, vừa rồi Chu Trúc Thanh tại Diệp Chi Thu nghiêng người vì nguyên cớ Diệp Chi Thu ôm nàng một cái bộ vị động tác, cũng không có bị người khác chứng kiến, vừa vặn bị Diệp Chi Thu thân ảnh ngăn lại, sử lai khác những người khác cũng chỉ là chứng kiến Diệp Chi Thu nắm cả Chu Trúc Thanh eo trở mình, rơi xuống mà thôi. Chu Trúc Thanh mạnh mẽ khuét Diệp Chi Thu một chút phía sau, vô thành vô tức chạy đi hỗ trợ, Lúc này Phượng Vĩ Kê Quan Xà đã bị Đường Tam Lam Ngân Thảo khống chế lại. Hai bên cánh thịt đều bị kéo chặt lấy. Tiểu Vũ Mã Hồng Tuấn thì ngăn chặn thân rắn. Đái Mộc Bạch thứ ba hồn kỹ Bạch Hổ Kim Cương biến sử dụng ra. Chính giữa một tay đè chặt đầu rắn, tay kia đối đầu rắn từng nhát quả đấm đập mạnh. Nhìn hắn bộ dáng, hình như là muốn đem đầu này rắn đánh ngất xỉu. Thế cục đã khống chế được. Đầu này Phượng Vĩ Kê Quan Xà bị săn giết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Diệp Chi Thu nhìn xem mấy người phối hợp, yên lặng gật đầu, như không phải sợ đem đầu này rắn đánh chết. Phòng trừng Đường Tam Đái Mộc Bạch bọn hắn có thể giải quyết càng nhanh. Gặp không có mình chuyện gì. Diệp Chi Thu mỉm cười, xoa xoa đôi bàn tay. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.